Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 117, không sai. Có ta lúc tuổi còn trẻ mấy phần phong độ. Độc Cô Bác buông tay ra bên trong Cửu Tiết Phỉ Thúy. Cửu Tiết Phỉ Thúy trực tiếp hướng về Đường Tam cắn xé qua đi. Có điều Đường Tam hai tay huyền màu trắng lưu truyền, một nắm chắc bay cắn mà đến Cửu Tiết Phỉ Thúy. Huyền Ngọc Thủ cứng rắn cực kỳ. Cửu Tiết Phỉ Thúy ở Đường Tam trên tay cắn đến mấy lần, vẫn cứ liền cái dấu vết đều không muốn đi ra. Cửu Tiết Phỉ Thúy, như thế cứng sao? Đường Tam vẻ mặt một trận trịnh trọng. Hắn nắm Cửu Tiết Phỉ Thúy, chậm rãi để sát vào không có huyền màu trắng bao trùm cánh tay nhỏ. Cửu Tiết Phỉ Thúy rốt cuộc tìm được một khối không như vậy cứng da rẻ. Bẹp một cái cắn đi tới. Một luồng mắt trần có thể thấy hắc khí cấp tốc từ miệng vết thương hướng về lên lan tràn. Cùng lúc đó, Cửu Tiết Phỉ Thúy hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Đường Tam trên người còn lại liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo dược lực. Này hai loại đều là vật kịch độc. Thậm chí ngay cả Cửu Tiết Phỉ Thúy đều trong thời gian ngắn chịu đựng không được như vậy độc tính. Hôn mê bất tỉnh, Đường Tam im lặng vận huyền thiên công. Đạo kia hắc khí đứng ở cánh tay cùng vai chỗ giao giới. Sau đó một giây sau, lại nhanh chóng tiêu tan. Đường Tam dù cho chưa hề hoàn toàn hấp thu liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo dược lực, cũng đủ để chống lại phần lớn độc tố. Nếu như hoàn toàn hấp thu dược lực, sẽ thu được vạn độc bất xâm thân thể. Làm sao có khả năng? Độc Cô Bác hơi sững sờ. Có điều hắn rất nhanh thu lại tâm tư. Nói, không sai, có ta lúc tuổi còn trẻ mấy phần phong độ, không biết xấu hổ. Diệp Hải cùng Đường Tam trong lòng đồng thời mắng. Độc Cô Bác lạnh nhạt nói, tiếp đó, ta sẽ dùng ta bản mệnh độc tố gây đến trên người ngươi. Nếu như ngươi vẫn như cũ có thể giải trừ, cái kia ước định của chúng ta lúc trước liền có hiệu lực. Ta nhường các ngươi hỗ trợ giải độc, sau đó ta sẽ thả các ngươi, cũng giúp các ngươi làm ba chuyện. Đường Tam trịnh trọng gật đầu. Diệp Hải thấy Đường Tam vẫn như cũ đứng ở trước người mình, liền biết cái tên này muốn chính mình chịu đựng Độc Cô Bác bản mệnh độc tố. Có điều trải qua vừa nãy tình cảnh đó, Diệp Hải cũng biết, hắn đánh giá cao chính mình kháng độc năng lực. Dùng độc phương diện, vẫn là giao cho Đường Tam đi. Vì lẽ đó hai huynh đệ ăn ý không hề nói gì. Độc Cô Bác tay phải màu ngọc bích móng tay từng tấc duỗi dài. Trong chớp mắt liền mọc ra ba tấc, đầu ngón tay hàn quang lấp lóe, sắc bén như đao. Đường Tam liếc nhìn phía sau U Hương Khỉ La tiên phẩm, trầm giọng nói, ta chuẩn bị kỹ càng, Độc Cô tiền bối có thể bắt đầu. Tốt. Độc Cô Bác thưởng thức nhìn Đường Tam một chút, tiến lên hai bước, ở Đường Tam duỗi ra trên tay trái nhẹ nhàng vẽ ra một vết thương. Tiếp theo, Đường Tam cả nhánh cánh tay cấp tốc nhuộm thành màu ngọc bích. So với vừa nãy Cửu Tiết Phỉ Thúy tốc độ còn nhanh hơn. Hơn nữa nhanh rất nhiều. Đường Tam ở bộ ngực mình liền điểm mấy chỗ huyệt đạo. Sau đó ngồi khoanh chân, bắt đầu chuyên tâm đối với kháng độc tố. Màu ngọc bích cấp tốc đi tới Đường Tam tâm mạch phụ cận. Có điều tựa hồ gặp gỡ cái gì cách trở, không có đột phá vào đi. Màu ngọc bích khí độc thập phần mãnh liệt, bị Đường Tam đánh đuổi, lại bao phủ tới, đánh đuổi, lại bao phủ tới. Như vậy qua nhiều lần, Đường Tam trên người bắt đầu bốc lên trắng đỏ hai màu vầng sáng. Kỳ quái là, này trắng đỏ hai màu vầng sáng vừa xuất hiện, màu ngọc bích khí độc liền bắt đầu liên tục bại lui. Không ra một phút, liền trực tiếp tiêu tan. Đường Tam bình tĩnh mở mắt ra, hơi hơi suy yếu nói, Độc Cô tiền bối, ta không chết, này coi như chúng ta qua ải đi. Độc Cô Bác tiến lên kiểm tra một chút Đường Tam thân thể, vuốt cằm nói, coi như ngươi qua ải, ta có một vấn đề, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Đường Tam biết Độc Cô Bác muốn hỏi là cái gì, trực tiếp mở miệng nói, ta ăn là này nước suối phụ cận hai cây vật kịch độc, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo. Nếu như hoàn toàn tiêu hóa hết dược lực, có thể nắm giữ vạn độc bất xâm thân thể. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo. Đó là cái gì? Độc cô bác cau mày hỏi. Đường Tam còn chưa mở miệng. Diệp Hải nói thẳng. Đây là hai vấn đề. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Độc cô bác trầm ngâm nói. Vậy ta hỏi ngươi hai vấn đề. Ta từ chối trả lời. Diệp Hải nói. Không chỗ tốt sự tình. Ai làm? Kiếm lời. Đó là người làm sự tình. Độc cô bác trong mắt lóe ra một trận hàn quang. Có điều hắn không nói gì nữa. Chuyển mà nói rằng. Đối với độc trên người ta tố. Ngươi có ý kiến gì? Đường Tam trầm ngâm chốc lát. Nói. Loại phương pháp thứ nhất. Chính là hóa rơi độc tố của ngươi. Có điều cứ như vậy. Ngươi một thân tu vi đều đem hóa thành hư không? Này một loại phương pháp. Ngươi hẳn là sẽ không tuyển. Chấm ngoặc kép. Loại phương pháp thứ hai. Liền muốn so với loại phương pháp thứ nhất phức tạp rất nhiều. Nếu như ngươi là khí võ hồn. Có thể đem độc tố tụ tập ở võ hồn lên. Cứ như vậy liền sẽ đối với thân thể xâm hại nhỏ đến hơi không cảm nhận được. Nhưng ngươi là thú võ hồn. Như vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm một cái độc tố vật dẫn. Vừa có thể bảo lưu độc tố. Có thể không ăn mòn thân thể của ngươi. Nghe xong Đường Tam, Diệp Hải cùng độc cô bác đầu óc đồng thời chớp qua một chuyện vật. Hồn cốt, chỉ nghe Đường Tam tiếp tục nói. Cái này vật dẫn. Chúng ta có thể dùng hồn cốt giải quyết. Độc cô tiền bối. Trên người ngươi có mấy khối hồn cốt? Độc cô bác mặt già đỏ ửng. Nói. Một khối. Phong hào đấu la chỉ có một khối hồn cốt. Cũng coi như là lót đáy tồn tại. Dừng một chút. Độc cô bác tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói. Lão phu tu luyện độc công hơn 70 năm. Này độc e sợ không tốt bức. Nếu như xử lý không tốt. E sợ phản phệ sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tiểu gia hòa, ngươi không phải mượn cơ hội trả thù ta đi. Đường Tam lạnh nhạt nói. Ta cũng không có nhường ngươi một lần là xong. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Kinh mạch của ngươi, xương cốt bên trong tất cả đều là độc tố. Như vậy liền từng điểm sắp xếp. Dẫn ra, ta nghĩ, dù cho không cách nào đem trên người ngươi toàn bộ độc tố dọn trống. Chỉ ít cũng có thể làm cho sự phản phệ của ngươi không thống khổ như vậy. Đương nhiên, cháu gái ngươi độc tố. Ta có tự tin 100% chị. Nghe thấy câu nói sau cùng. Độc cô bác trầm mặc chốc lát. Nói, tốt, liền y ngươi phương pháp. Dứt lời, độc cô bác há mồm phun ra một viên hạt châu màu bích lục. Chậm rãi nói, đây là ta so với lân xà tiến hóa thành rắn hoàng sau khi ngưng tụ đan châu. Ta một nửa thực lực đều ở hạt châu này lên. Nếu như ta chết, nó sẽ trực tiếp ở trong thân thể ngươi nổ tung. Dù cho là phong hào đấu la đều chịu đựng không được đến trong cơ thể mình thương tổn. Ngươi nuốt nó, ước định của chúng ta liền bắt đầu. Đường Tam có chút do dự. Diệp Hải mở miệng nói. Y hắn nói làm, cái này đan châu lại như một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung con tin. Chỉ ít có thể bảo đảm song phương đều đàng hoàng. Không đấu trí. Không phải. Đường Tam nhỏ giọng nói. Hải ca. Chủ yếu là này đan châu là từ trong miệng hắn phun ra. Trong lòng ta có chút không qua được cái nấc này. Diệp Hải nghe vậy Ichiraku. Người đã biết đủ. Chân. Đi. May là đây là từ trong miệng phun ra. Nếu như là từ những nơi khác phun ra. Chấm ngoặc kép. Hải ca. Ngươi đừng nói, ta ăn còn không được sao? Đường Tam vội vã đánh gãy Diệp Hải. Cố nén buồn nôn, nuốt vào đan châu. Màu ngọc bích đan châu bị Đường Tam nuốt vào đi. Đường Tam dư vị giống như táp ba dưới miệng. Diệp Hải không nhịn được hỏi. Mùi gì nhi? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.